Trùng sinh chi thiên hạ, chương 81, góc truyện audio.com. Cho dù Ninh Vân Tấn Tâm không cam tình không nguyện đi nữa, là một nhân viên công vụ cổ đại quanh vinh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên cương vị. Người trong nhà sớm lên nha môn đã sớm biến thành 4 người. Nhất thời Ninh phủ sáng sớm có vẻ náo nhiệt hơn. Hai vị lớn tuổi ngồi xe, hai trẻ tuổi thì cưỡi ngựa. Bọn họ mỗi người lại còn có hai người hầu, phải đóng xe, dẫn ngựa, chỉ là thời gian chuẩn bị xuất hành đã không ngắn. Ninh Vân Tấn đã thay quan phục, có vẻ tinh thần sáng láng. Tuy rằng không phải lần đầu làm quan, nhưng mà hầu đọc Hàn Lâm cũng là việc lần đầu. Vứt đi Nhân Tố Văn Chân không nói, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong. Tuy rằng triều đại cũng không nghiêm khắc như tiền triều chấp hành quy tắc ngầm, không phải Hàn Lâm không thể đi vào các thần tử chân chính được hoàng đế yêu thích có thể ban thưởng cùng xuất thân tiến sĩ nhập các. Nhưng mà cảm giác như vậy lại kém rất nhiều. Cho vào nội các, thời điểm phân biệt đối xử chung quy cảm thấy kém người một đoạn. Trong Hàn Lâm viện chỉ tiếp thu tiến sĩ, lưu lại có thể nói đều là nhân tài đứng đầu toàn quốc. Chỉ cần cảm xúc đủ, đồng ý nghiên cứu, thì có thể nói đã cất bước đi ở trên tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần chịu đựng 3-5 năm, trộn lẫn quan sát vừa trôi, thì có thể bồi dưỡng ra ngoài đi làm quan. Tại niên đại này cứ cho làm quan kinh giống nhau, quan viên xuất thân Hàn Lâm và ẩn ấm cũng là khác nhau. Bọn họ hoặc là trưởng quản ngôn luận một chiều, giấy bút văn vẻ, hoặc là cận thân thiên tử. Cứ việc quan chức không cao, hoàng tử hoặc vương công quý tộc đã đối đãi bọn họ có nhiều ưu đãi. Ninh Đào Húc nhìn hai tôn tử, một thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, một người khác phong lưu lỗi lạc, đẹp như quan ngọc, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nói với Ninh Kính Hiền, Vân Đình và Tiểu Nhị đều giỏi, chỉ là không nghĩ tới nháy mắt mà ngay cả Tiểu Nhị cũng phải vào triều làm quan. Cũng đúng. Thật không nghĩ tới Tiểu Nhị lại xuất sắc như thế, năm đó còn lo lắng nuôi không sống, Tĩnh Tuệ mới vừa đi một tháng, sắc mặt hắn đều là xanh. Ninh Kính Hiền nói xong liếc mắt Ninh Vân Tấn, vóc dáng hắn hiện tại chỉ so kém Ninh Vân Đình một cái đầu. Ở trong hài đồng cùng tuổi xem như cao, sau khi mặc vào quan phục uy nghi, trên thêm trang nghiêm, cùng bộ dáng tính hài tử trong ngày thường hoàn toàn bất đồng. Vừa nghĩ tới khi đó ôm đi một cục nho nhỏ gầy teo, cư nhiên lớn lên xuất sắc như thế, hắn không khỏi hết sức phiền não. Nếu thật sự phải chung với hoàng thượng, vậy người thừa kế vượt xa những hoàng tử khác tất nhiên phải báo cáo lên. Nhưng mà nếu vì điều này phải để Ninh gia gánh vác tội khi quân, Ninh Kính Hiền cũng trăm triệu không muốn. Ninh Kính Hiền từ trước đến nay đều là người cứng nhắc theo khuôn phép cũ. Ngày đó lại không biết làm sao như quỷ mê tâm hồn, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bậc này. Ninh Đào Húc thấy nhi tử không nói lời nào, cho rằng hắn cũng đang cảm thán thời gian như thoi đưa. Hắn cười nói, hôn sự của Tiểu Nhị ngươi cũng chú ý nhiều một chút. Từ sau khi Ngự Phố khoe quan, nhân gia trong tối trong sáng hỏi thăm Tiểu Nhị cũng không ít. Ngươi phải chọn người thích hợp. Cứ gọi mẫu thân ngươi đi nhìn nhau nhìn xem, nhi tử hiểu được. Ninh Kính Hiền gật đầu, lại nói, phụ thân, mắt thấy Tiểu Nhị cũng làm quan, cho dù chưa đến tuổi, cũng phải vì hắn lấy tên tự để tiện xưng danh, không bằng hãy do phụ thân ngài vì Tiểu Nhị nghĩ một tự. Ngươi không nói ta ngược lại quên. Ninh Đào Húc với việc này cảm thấy rất hứng thú, vui thú mà nói. Tên tự Tiểu Nhị ta nên hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Khi nói chuyện hai huynh đệ đến đây mời hai vị trưởng bối lên xe. Một chuyến 4 người rời khỏi Ninh Phủ, bất quá phương hướng của bọn hắn và tiến độ đều không giống. Cũng không lâu lắm đã mỗi người đi một ngả. Ninh Vân Tấn muốn trước đến Hàn Lâm Viện, sau đó lại dựa theo bảng nhiệm vụ sắp xếp. Hắn đánh giá kiểu nhân vật mới của mình như vậy. Phải là trước xem tư liệu quen thuộc tình huống, sau đó mới vào cung làm nhiệm vụ, là người mới ngày đầu tiên chính thức đi làm, hắn cư nhiên còn phân đến một gian phòng, bên trong có chút sạch, bất quá Tần Minh vẫn không yên lòng làm quét tước lại một phen. chờ đến gây sức ép xong, sắc trời đã sáng, không nghĩ tới mông hắn còn chưa ngồi nóng. Người lãnh đạo trực tiếp của Ninh Vân Tấn Hầu đọc học sĩ Trần Lập Ngôn đã sai người gọi hắn. Trần Lập Ngôn thoạt nhìn có chút sốt ruột, hai người sau khi hành lễ qua lẫn nhau, hắn cũng không cùng Ninh Vân Tấn khách sáo. Nói thẳng, vốn đang muốn cho ngươi quen thuộc thêm thì vào cung, không nghĩ tới Hoàng thượng hôm nay đột nhiên muốn nghị thương. Nghe nói ngươi có khả năng xem qua là nhớ, nên muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Không đợi Ninh Vân Tấn trả lời, hắn đã chỉ vào hai bản tư liệu dày từ nhiều gần nhau trên bàn. Cầm thứ này lên theo ta tiến cung, trước khi lâm triều chấm dứt phải xem xong, để chuẩn bị Hoàng thượng hỏi ý kiến. Ninh Vân Tấn có xúc động hộc máu, hiện giờ cách lâm triều chấm dứt nhiều nhất chỉ có một canh giờ. Trong đó còn phải khấu trừ thời gian chạy đến Hoàng cung và kiểm soát lộn xộn vào cung. Mà hai bản tư liệu kia tính dùng lật ít nhất cũng phải nửa canh giờ. Tuyệt bích này là đang ra oai phủ đầu mình hả? Tuy rằng Ninh Vân Tấn sớm có chuẩn bị người làm khó trong lòng, nhưng mà không nghĩ tới cư nhiên mãnh liệt như thế. Trần Lập Ngôn diễn xuất không tồi, nhưng vẫn là che giấu hắn không được chột dạ trong mắt. Ngẫm lại cũng rất bình thường, không nói trước hai vị trưởng bối Ninh gia, cố ngoại tổ phụ thủ phụ đương triều, chỉ là bản thân Ninh Vân Tấn đã có tước vị chính tam phẩm trong người. Hắn một học sĩ hầu đọc mới từ ngũ phẩm nếu không người sau lưng chỗ dựa, nào dám làm việc như vậy? Bất quá Ninh Vân Tấn là một người không chịu thua, cũng không nói nhiều vô nghĩa, càng là thời điểm người khác chỉnh hắn, hắn càng phải hung hăng mà đánh trả. Hắn trực tiếp tiến lên ôm lấy chồng tư liệu kia, cũng cố không thất lễ vừa xoay người vừa đi theo phía sau Trần Lập Ngôn. Vừa mới đi ra cửa, Trần Lập Ngôn lại ra một thiêu thân, nguyên bản hai người muốn ngồi xe ngựa đến Hoàng Cung, Sa Phu ngay cả xe ngựa cũng chuẩn bị tốt, nhưng mà hắn đột nhiên lại nói cưỡi ngựa càng nhanh, hành động rõ ràng như vậy thật sự quá mức khinh người quá đáng. Tần Minh phẫn hận không thôi, nhỏ giọng nói, công tử, hắn là cố ý mà, không cần tức giận, chuẩn bị ngựa đi, Ninh Vân Tấn lạnh lùng mà nói. Chờ đến hai người bọn họ chạy vào trong cung, lại trải qua kiểm tra dài dòng, thời gian lưu cho Ninh Vân Tấn đã chỉ có 3 canh giờ. Hầu đọc Hàn Lâm Viện tại Nam Thư Phòng có một phòng trực ban. Lúc này còn chưa hạ chiều, người tới trước đang ở bên trong câu được câu không nói chuyện phiếm. Ninh Vân Tấn vào phòng ngay cả thời gian nói cũng không có. Dùng thời gian rất nhanh lật xem. Bên trong chồng tư liệu kia đại bộ phận là số liệu kho bao năm qua. Mọi người thuộc qua sách cũng biết, nếu như đồ vật có tính ăn khớp là dễ nhớ nhất. Nếu chỉ là con số khó khăn thì cao hơn chút, hơn nữa hơi không chú ý sẽ gặp thuộc sai. Nếu đổi một người gặp phải làm khó dễ như vậy, tuyệt đối phải khóc không ra nước mắt, muốn thời điểm ngự tiền tấu đáp vừa hỏi mấy lần đã không biết. Vậy mất mặt đến trước mặt hoàng đế, không nói đến tiền đồ chặt hủy, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có ấn tượng tốt gì. May mắn Ninh Vân Tấn năng lực xem qua là nhớ này cũng không phải thổi phồng. Chờ đến hắn đem một tờ cuối cùng lật xong, cách vách đã có thể nghe được âm thanh lào xào lào xào. Xem ra là đã hạ triều, từ khi Văn Chân bắt đầu nắm quyền. Hắn đã đem quyền khởi thảo, đặc biệt ban chiếu chỉ, giao cho Nam Thư Phòng. Trước đó, mục đầu truyền xuống chính lệnh phải trải qua vương hội nghị và nội các từ dòng dõi các quý tộc cấu thành. Hoàng quyền ngược lại trở nên suy yếu, mệnh lệnh hoàng đế không thể trực tiếp truyền đạt, mà sau khi bố trí Nam Thư Phòng, trong ngày thường sẽ có đại học sĩ và hầu đọc Hàn Lâm trực thủ. Sau đó chính lệnh quan trọng đều là ở trong ngày nghị định. Trực tiếp truyền đạt xuống, khiến Văn Chân đạt được phân quyền, tăng mạnh mục đích hoàng quyền, cùng Nam Thư Phòng sau này đời sau tu sửa khác nhau. Nơi này lúc này vẫn chỉ là một căn phòng bỏ không dễ thấy của cung Tây Nam Càn Thanh. Chỗ nghị sự là chính đường, tận cùng bên trong là một dãy kháng, mặt trên đặt long ỷ, bàn kháng. Phòng hai bên thì song song đặt 4 cái bàn, đây là bàn công tác của những đại học sĩ. gặp phải thời điểm hiện tại phải nghị sự này, mới có thể dựa theo nhân số mang lên đầy đủ ghế dựa. Mọi người sắp xếp ổn thỏa, bắt đầu trực tiếp vào đề chính. Xuất phát từ tính cơ mật tại Nam Thư Phòng sẽ không lưu lại thái giám cung nữ. Bưng trà rót nước vân vân đều là từ Ninh Vân Tấn hầu đọc bọn họ đến làm. Ninh Vân Tấn trước kia cơ hội đến nơi này không nhiều lắm. Nhưng mà cũng là người gặp qua heo chạy, liếc mắt nhìn lại nơi này chỉ có mình nhỏ tuổi nhất. Trải nghiệm ít nhất, đành phải nhận mệnh từ trong tay cung nhân ngoài cửa tiếp nhận khay vì chư vị đại nhân dâng trà. Bình thường người tại Nam Thư Phòng nghị sự không quá nhiều. Thông thường chính là đại học sĩ nội các, cùng đề tài thảo luận có liên quan đến sự vụ của Thượng Thư Lục Bộ, Thị Lang vân vân, như hôm nay đang ngồi chủ yếu là 5 người nội các. Hộ Bộ, Binh Bộ Thượng Thư và Thị Lang, tổng cộng mới 10 người mà thôi. Văn Chân còn chưa tới. Chén trà thứ nhất tự nhiên là bưng cho Tả Sư Hoành. Vị các lão này tiếp nhận trà từ ái nhìn hắn. Chén thứ hai bưng cho Thiếu Chính đi. Thiếu Chính gia và Ninh gia quan hệ thường thường. Bất quá trưởng bối nhân gia còn nhìn đó. Thân là một trong cáo già. Tất nhiên cười đến hiền lành. Chén thứ ba là Thị Kỳ Như Hải. Tuy rằng chính là khi dạy Thái tử nhân tiện đã dạy Ninh Vân Tấn. Nhưng xem như là lão sư của hắn. Chén thứ tư là Hứa Đình. Người nọ trừ Tả Sư Hoành là người lớn tuổi nhất ra. Tóc râu đều hoa râm. Một bộ dáng tiên phong đạo cốt. Chén thứ năm là Dương Nhượng Công. Người này là người trẻ tuổi nhất trong năm các lão. Chưa đến 50 tuổi đã được Văn Chân điểm vào nội các. Nhưng mà người này đúng là tài hoa hơn người. Ninh Vân Tấn đưa trà qua hắn tiếp cũng không tiếp. Vẻ mặt ghét bỏ mà trực tiếp dùng mắt liếc mặt bàn. Để hắn đặt ở một bên. Ninh Vân Tấn trong lòng mắng một tiếng. Có giỏi ngươi đừng có mà đụng cái chén. Dâng trà năm vị các lão xong tiếp đó là Binh Bộ Thượng Thư. Ninh Vân Tấn khóe miệng nhất thời hơi hơi cong lên, đem buồn bực vào sáng nay quét vào góc tường. Khi Văn Chân bước vào thư phòng, thì vừa lúc nhìn thấy hắn hai mắt tràn đầy quấn quýt chim non mà bưng trà hướng đến Ninh Kính Hiền. Khuôn mặt nhỏ cười đến giống như xuân phong phất qua hoa đào. Hắn nhất thời trong lòng không có tư vị, híp mắt đánh giá Ninh Kính Hiền một cái. Hắn như thế nào đều cảm thấy rõ ràng là mình lớn lên đẹp hơn. Thật không biết hài tử này ánh mắt ra sao. Nhìn thấy hắn mọi người đang muốn hành lễ. Văn Chân trực tiếp phất tay miễn. Chỉ vào Ninh Vân Tấn nói. Vừa lúc chậm khát, đem trà dâng lên đây đi. Mắt mở trừng trừng nhìn trà phải bưng cho phụ thân bị Văn Chân vì cớ gì đoạt lấy. Ninh Vân Tấn lại cũng chỉ có thể ở dưới con mắt của phụ thân ngoan ngoãn mà làm việc. Văn Chân cười tủm tỉm mà bưng chén, nhẹ ngửi một làn hương trà, cười nói, trà Trạng Nguyên Tân Khoa dâng cảm giác phá lệ thơm, Dịch Thành à, trẫm nhớ rõ hài tử này còn chưa có tên tự. Không bằng do trẫm thưởng xuống được không? Đại danh là ngài ban cho, ngay cả tên tự cũng muốn cướp đoạt, nhưng mà Ninh Kính Hiền có thể dám nói không được sao? Đành phải kéo Ninh Vân Tấn đồng thời tạ ơn. Văn Chân nhìn Ninh Vân Tấn, nheo mắt, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ninh Vân Tấn bị ánh mắt chăm chú của hắn dọa sợ chung quy cảm thấy có dự cảm không tốt. Không phải là tên tự gì đó khá sụp hố chứ. Cách chương.